Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1342, chương 1341 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 4. Chương 1341 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 4. Hạ Tịch không có chút nào hoảng loạn. Theo Diệp Không Thanh động tác hướng tới mặt đất cấp trụy mà xuống, hai bên đuổi sát lại đây ba cái thẩm phán giả, thậm chí còn không có tới kịp tới gần. Liền thấy Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh nháy mắt biến mất ở phía dưới nho nhỏ sơn xuyên bên. Trong cánh đồng hoang vu, cũng không phải chỉ có mênh mông vô bờ đất bằng, còn có nho nhỏ sơn xuyên cùng đồi núi. Chỉ là cùng những cái đó núi lớn so sánh với, nơi này này đó sơn xuyên đồi núi độ cao giống như là tiểu gò đất giống nhau, mà ở này đó nho nhỏ sơn xuyên thượng mọc đầy đủ loại rậm rạp cây cối. Dùng để che đậy thân hình là nhất thích hợp bất quá, tuy rằng có định vị bản đồ ở Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh vị trí không có khả năng tàng được. Nhưng có phức tạp địa hình che đậy, những người đó muốn đuổi tới bọn họ liền sẽ trở nên thực khó khăn, ở tràn ngập bụi cây cùng cây cối. Trong hoàn cảnh, yêu tinh cánh vô pháp sử dụng, cũng liền không thể cho chính mình tăng tốc độ. Thẩm phán giả rơi xuống đất lúc sau chỉ có thể dựa vào tự thân tốc độ đi trước. Quan trọng nhất chính là Diệp Không Thanh am hiểu rừng cây tác chiến. Cho dù đối phương thật sự đuổi theo, hắn cũng có nắm chắc đối phó. Hạ Tịch ở bạch trong phòng thời điểm, liền dựa theo Diệp Không Thanh dặn dò, cho chính mình xuyên một đôi càng thích hợp ở cánh đồng hoang vu các địa hình hành tẩu Martin ủng, tuy rằng cùng chuyên nghiệp rừng cây ủng so sánh với kém đến xa, nhưng so giày thể thao muốn hảo rất nhiều. Nàng đi theo Diệp Không Thanh xuyên qua ở lùm cây chung, thường thường sẽ dẫm đến nhánh cây, dây đằng hoặc là thấp bé bụi cây, nhưng trước sau bước chân vững vàng, Diệp Không Thanh tốc độ cũng không phải thực mau, vẫn luôn đều tốc hướng tới phía trước hành tẩu. Ngẫu nhiên sẽ đột nhiên đổi cái phương hướng, lúc này tốc độ mau cũng không thấy được chính là chuyện tốt. Có định vị ở, bất luận bọn họ ở nơi nào đều sẽ bị phát hiện, cho nên bọn họ phải làm là làm đối phương không có biện pháp bắt được chính mình, mà không phải chạy trốn rất xa trốn đi. Liền tính hiện tại thật sự có thể chạy đến rất xa địa phương, vẫn là sẽ đụng phải mặt khác phương hướng tới thẩm phán giả. Trước mắt duy trì đều tốc hành tẩu là tốt nhất, không thể vẫn luôn đãi ở một chỗ bất động, cũng không cần quá mức hao phí thể lực chạy trốn. Diệp Không Thanh một bên nhìn chính mình trước mặt nửa trong suốt bản đồ, một bên căn cứ trước mắt địa hình lựa chọn nhất thích hợp lộ tuyến hành tẩu. Hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phán đoán trên bản đồ những cái đó màu đỏ quang điểm khả năng đi tới phương hướng, sau đó không ngừng điều chỉnh nhất thích hợp đi tới lộ tuyến, đồng thời vu hồi chiều trong đó khoảng cách gần nhất một cái màu vàng quang điểm tới gần. Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch ở chỗ này hội hợp là cái trùng hợp, bất quá ở hội hợp thời điểm hai người bọn họ đều nhìn đến trên bản đồ biểu hiện. Vừa vặn tại đây phiến sơn xuyên có một cái màu vàng quang điểm, cho nên ở hai người hội hợp trong nháy mắt kia, ánh mắt giao lưu lúc sau, Diệp Không Thanh liền mang theo Hạ Tịch xuống dưới. Hiện tại cũng không rõ ràng Tố Vân nơi vị trí, nhưng nếu nơi này có một cái màu vàng quang điểm, trước tìm ra cái này cùng trận doanh người chơi xác nhận thân phận là tốt nhất lựa chọn. Hành tẩu trên đường, Hạ Tịch không có phát biểu qua bất luận cái gì ý kiến. Nàng đối Diệp Không Thanh phán đoán hoàn toàn tín nhiệm, không chút nào nghi ngờ. Diệp Không Thanh hướng nơi nào chạy, nàng liền hướng nơi nào chạy. Mà ở Diệp Không Thanh dẫn đường thời điểm, Hạ Tịch một bên đi theo Diệp Không Thanh hành tẩu, một bên mở ra bạn tốt công năng nếm thử cấp Tố Vân phát tin tức. Cho dù không có tọa độ, nhưng chỉ cần Tố Vân có thể nói ra chính mình hiện tại nơi hoàn cảnh, vẫn là có khả năng tốc độ nhanh nhất tìm được nàng, lại còn có bản đồ làm tham khảo, có thể tận khả năng thu nhỏ lại phạm vi. Hiện tại Hạ Tịch lo lắng nhất chính là bạn tốt công năng hay không còn có thể đủ sử dụng. Tấu chương xong, hết chương.